Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, vấn đề cũ. DC Điện ảnh Vũ trụ liên tục 5 cái hạng mục phòng bán vé bán chạy để Daenerys Entertainment đối. Cái series này quyền khống chế càng phát ra kiên cố. Terry Semel hôm nay xuất hiện ở đây không có tranh thủ quyền khống chế dự định. Bất quá. Hắn cũng không đơn thuần chỉ là đi cùng Simon xem xét Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi cùng biệt đội cảm tử hai cái hạng mục chế tác tiến độ. Kết thúc liên quan tới biệt đội cảm tử nam chính đề tài. Terry Semel nói, Simon, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy DC điện ảnh vũ trụ đẩy mạnh hoàn toàn có thể gia tốc một số sao? Đây đã là một cái luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại vấn đề. Daenerys Entertainment tại DC Điện ảnh Vũ trụ hạng mục bên ngoài còn chế tạo công viên kỷ Jura. Cùng vua sư tử dạng này siêu cấp bạo khoản. Warner lại không có tốt như vậy vận khí. Mấy năm gần đây điện ảnh nghiệp vụ ở mức độ rất lớn đều muốn dựa vào DC Điện ảnh Vũ trụ sinh ra lợi. Ích chèo trống. Năm nay hai bộ siêu nhân cùng Cyborg. Sang năm hai bộ Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi cùng biệt đội cảm tử. Dạng này tốc độ tiến lên đã để Simon cảm thấy có chút vội vàng. Từng trải qua trong lịch sử, theo Tim Burton bộ thứ nhất Batman bắt đầu, Warner tại thiên niên kỷ chi trước thời gian 10 năm cũng chỉ đẩy ra 4 bộ Batman đại điện ảnh mà. Thôi, Simon không có khả năng đồng ý Warner lần nữa tăng tốc DC điện ảnh vũ trụ tốc độ tiến lên đề nghị. Terry Semel cũng rõ ràng Simon không có khả năng đồng ý. Làm theo phép cãi cọ một phen. Thời gian cũng qua 5 giờ chiều. Đưa đi Terry Semel. Simon theo thường lệ không có tan ca. Chạy tới khu hành chính văn phòng tiếp tục cùng Amy thảo luận Daenerys Entertainment cuối năm nhân. Viên tiền lương khen thưởng phương án. Sát nhập thôn tính MCA về sau. Tuy nhiên lúc đầu tiến hành một lần rất trên diện rộng độ giảm biên chế. Nhưng đi qua gần nhất 2 năm mở rộng. Toàn bộ Daenerys Entertainment tập đoàn, không tính như là Blockbuster dạng này cầm cỗ tỷ lệ tại 50% phía dưới công ty con. Nhân viên tổng quy mô cũng cấp tốc mở rộng đến 21.000 người. Theo sắp đi qua cái này thời gian một năm toàn bộ tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận không ngừng lại. Sáng chế mới cao, Daenerys Entertainment năm nay lần nữa kế hoạch một lần đại thủ bút cuối năm phân hoa hồng kế hoạch. Chỉ là nhằm vào không phải hạch tâm tầng quản lý phía dưới nhân viên tổng điểm đỏ quy mô liền đem. Đạt tới $500 triệu. Bình quân mỗi một vị nhân viên tương đương với ngoài định mức thu hoạch được cao đến nửa năm tiền. Lương khen thưởng. Bên cạnh đó, Amy Pascal, Robert X, Nancy Breer chở một chút hạch tâm tầng quản lý tiền lương phương án còn có khác tính toán. Tự nhiên cũng càng thêm phong phú. Daenerys Entertainment dưới cờ nhân viên bình quân tiền lương vốn chính là toàn bộ Hollywood tối cao. Theo phần này đại thủ bút phân hoa hồng phương án tin tức trở lại. Tập đoàn dưới cờ các bộ môn thông báo tuyển dụng cương vị thu đến lý lịch sơ lược trong thời gian. Ngắn đều tăng vọt gấp bội. Khu hành chính số 1 văn phòng lầu Simon văn phòng bên trong. Amy Pascal cùng Simon thảo luận nhân sự bộ môn đã trải qua sơ bộ xác định phân hoa hồng phương án. Tâm lý vẫn không khỏi nghĩ đến chính mình sự tình. Theo năm 1987 tháng 3 phần nhận chức bắt đầu. Lúc đầu 4 năm nhiệm kỳ đến kéo dài 3 năm hợp đồng. Tổng cộng 7 năm thời gian. Từng bước một chứng kiến Daenerys Entertainment tập đoàn quật khởi. Amy chính mình cũng đem thu hoạch được một phần phi thường khủng bố hồi báo. Trước kia 6 năm thời gian không nói. Chỉ là năm nay, dựa theo tài vụ bộ môn sơ bộ thống kê một số liệu. Dù cho nhân viên đại thủ bút tiền mặt phân hoa hồng. Daenerys Entertainment tập đoàn năm nay lợi nhuận sau thuế quy mô đem sẽ đạt tới khủng bố $2 tỷ. Cấp bậc. Bên trong chỉ là năm ngoái cuối năm một bộ công viên kỷ Jura tại năm 1993 độ bản thổ chiếu lên. Hải ngoại phát hành cùng xung quanh tiêu thụ các phương diện thì cho Daenerys Entertainment mang. Đến vượt qua $600 triệu thuế trước sạch ích lợi. Toàn bộ tập đoàn dưới cờ điện ảnh, truyền hình, trò chơi, âm nhạc, xuất bản, rạp chiếu phim, bán lẻ, chủ đề thiên đường chờ một chút nghiệp vụ tại điện ảnh bộ môn cái này một cường lực đầu tàu lôi. Kéo dưới đều bày biện ra một phái vui vẻ phồn vinh trạng thái. Dựa theo 2 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế tính toán, Amy Pascal có thể từ đó cầm tới 5% lợi nhuận sau thuế phân hoa hồng cùng với các loại giá trị cổ phiếu tương lai. Cái này mang ý nghĩa cao đến 200 triệu đô la Mỹ năm thu nhập. Toàn bộ thế giới, đại khái đều không có so với nàng tiền lương càng cao chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Mà lại, đây vẫn chỉ là năm 1993 một năm thời gian thu nhập. Amy trước đây 6 năm cổ phiếu khen thưởng vẫn luôn còn không có thực hiện. Chính mình lão bản đã chính miệng hứa hẹn nàng có thể dựa theo Daenerys Entertainment IPO đánh giá. Giá trị 30% giá cả thực hiện chính mình cổ phiếu khen thưởng. Chờ sang năm hợp đồng nói xạo toàn bộ 7 năm cổ phiếu khen thưởng thực hiện. Đồng thời Daenerys Entertainment thuận lợi hoàn thành IPO. Amy cảm thấy mình khẳng định cũng có thể lấy một vị 1 tỷ đô la Mỹ phú hào thân phận qua sang năm. Forbes phú hào bảng phía trên chiếm hữu một cái rất không tệ vị trí. 1 tỷ đô la Mỹ à. Mỗi lần nhớ tới sự kiện này, Amy đều có loại như rơi vào mộng cảm giác. Truyền thống Hollywood đại điện ảnh công ty trưởng môn nhân, như là đã qua đời Steven Roth hoặc là bán DMCA về sau về hưu Lou Wasserman bọn người. Tại Hollywood sờ soạng lần mò cả một đời, đều không thể tích lũy như thế phong phú thân gia. Hiện giai đoạn cùng nàng tại Hollywood cùng cấp bậc cao quản. Toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống thu hoạch được thu nhập có lẽ đều còn không có nàng năm nay đã qua. Một năm được nhiều, hoa hơn một giờ thời gian đại khái giải tập thể dưới cờ mỗi cái bộ môn khen thưởng phương án. Simon nhớ tới một việc, đối Amy nói, thực hiện phân hoa hồng lúc nhắc nhở một chút mọi người. Số tiền kia tốt nhất vẫn là dùng đến thuận mua công ty cổ phiếu. IPO về sau nhất định có thể thu hoạch được không tệ ích lợi. Xí nghiệp lên sàn trước đó nội bộ, thuận mua cũng là một loại thông lệ. Hiện tại cơ hồ không có người không coi trọng Daenerys Entertainment IPO tiền cảnh. Nội bộ thuận mua giá cả khẳng định so phát hành giá còn thấp hơn. Chỉ cần có thể cầm tới cổ phiếu, lên sàn về sau trực tiếp thì lại là một khoản ngoài định mức ích lợi. Amy cười lấy gật đầu. Lại nói đùa, boss, ta cũng có thể thuận mua sao? Simon trong tay bút chì đi một vòng. Nói, chỉ cần ngươi tại nộp thuế về sau còn có tiền nhàn rỗi. Đương nhiên có thể, Amy sang năm thực hiện cổ phiếu phân hoa hồng đồng dạng cần giao nạp cá nhân. Thuế thu nhập, dựa theo nàng thu nhập quy mô. Đoán chừng ép khô trong tay nàng tất cả tiền mặt đều không đủ. Khả năng còn cần thông qua vay tiến hành đền bù. Amy đương nhiên biết rõ chính mình vấn đề. Tiếc nuối nhún nhún vai. Đường nhỏ, nhìn đến ta là không có cơ hội. Cái này cũng xác thực chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên đến thời điểm từ cao quản xuống đến nhân viên khẳng định đều sẽ có nhất định có thể thuận. Mua số lượng, nhưng giá trị nhiều nhất mấy triệu USD cổ phiếu. Amy cũng không có lại chiếm loại này món lời nhỏ dự định. Rốt cuộc đến thời điểm nội bộ thuận mua tổng số là có định số. Cùng tướng ăn khó coi địa thông qua vay chiếm hết chỗ có chỗ tốt. Còn không bằng đem chính mình thuận mua số lượng phân cho công ty nhân viên. Dạng này có thể thu hoạch được càng nhiều tiềm ẩn chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Simon vừa mới không có ý chuyển bút động tác để Amy chú ý tới trước mặt hắn văn kiện trên giấy một. Chuỗi bút chì tô lại đi ra chữ cái. Hiếu kỳ nói. Đó là cái gì? Simon không có che giấu. Giơ lên cặp văn kiện hướng Amy phơi bày một ít. Amy vô ý thức thì thầm. Westerosian, chấm ngoặc kép. Đúng vậy a, Westerosian. Simon gật đầu. Một lần nữa để nằm ngang văn kiện. Nói, ta gần nhất một mực tại cân nhắc sự kiện này. Liên hệ đến còn cầm trong tay Daenerys Entertainment hàng năm phân hoa hồng phương án. Amy rất nhanh lý giải Simon cái từ này hàm nghĩa. Những năm này Westeros hệ thống như là kỳ tích đồng dạng quật khởi. Hiện tại đã là tài phiệt đế quốc cấp bậc. Thế mà, người trẻ tuổi trước mắt này cũng không có thỏa mãn, thậm chí là dự định đơn độc một cái hoàn toàn mới kinh tế thể. Cái này kinh tế thể nội tất cả mọi người lại tự thành một cái giai cấp. Một cái tên là Westerosian giai cấp. Nghĩ tới những thứ này, Amy không khỏi có chút hưng phấn. Bởi vì nàng cũng là cái này hoàn toàn mới kinh tế thể trọng muốn sáng tạo giả một trong. Một cái điển hình Westerosian. Minh bạch, Simon cười lấy dò xét Amy càng phát ra sáng lên ánh mắt. Nhẹ giọng hỏi câu, rồi nói tiếp. Cho nên, lần này phân hoa hồng kế hoạch vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, Westeros hệ thống bên trong tất cả công ty đều sẽ đẩy mạnh càng lương cao hơn tư cùng kế hoạch từ. Thiện, ta muốn để tất cả vì Westeros hệ thống công nhân viên công đều vượt qua lớn nhất cuộc sống thoải mái. Đương nhiên, đây chỉ là cơ sở nhất. Quan trọng còn tại ở chỉnh cái hệ thống Nevai hóa nhận biết kiến thiết. Ta hy vọng tương lai Westeros hệ thống bên trong bất luận cái gì một phần tử đều có thể là trở thành một cái Westerosian mà kiêu ngạo. Ta hy vọng Westeros hệ thống bên ngoài tất cả mọi người lấy thành vì một cái Westerosian làm là cuộc đời mình mục tiêu. Ta hy vọng Westerosian cuối cùng trở thành có thể khống chế cái này thế giới cường thế tồn tại. Sau đó rất nhiều ngày từ Amy trong đầu đều duy trì liên tục quanh quẩn lấy Westerosian, cái này từ đơn cùng với Simon cùng ngày cái kia lời nói. Đồng thời tại càng thêm xa xôi thời kỳ trở thành Simon cái kia lời nói từng cái thực hiện người. Chứng kiến, Giáng sinh lúc trước đó một tuần tại càng lúc càng nồng nặc không khí ngày lễ bên trong nhanh chóng. Mà qua, ngày 10 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12. Vua sư tử cường thế vẫn như cũ. Chiếu lên tuần thứ tư phòng bán vé giảm mức độ thu hẹp đến 23%. Vào sổ 25,63 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 81,29 triệu đô la Mỹ. Hàng năm bảng danh sách bài danh gần với kỳ nghỉ hè siêu nhân. Chiếu lên tuần thứ 3 nhiệm vụ bất khả thi xếp hạng tuần phòng bán vé bảng danh sách người. Thứ 2, một tuần giảm mức độ đồng dạng thu hẹp đến 25%. Vào sổ 21.990.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 97,68 triệu đô la Mỹ. Phá 100 triệu sắp đến. Bảng danh sách người thứ 3 Mrs. Doubtfire đơn tuần phòng bán vé trực tiếp trượt xuống đến 8,23 triệu USD. Một tuần giảm mức độ đạt tới 27%. Tính gộp lại phòng bán vé 56,22 triệu đô la Mỹ. Clint Eastwood cùng Kevin Costner hợp tác phim mới Hoàn Mỹ Thế Giới xếp hạng thứ tư tên. Một tuần giảm mức độ 21%. Vào sổ 5,39 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 22,31 triệu đô la Mỹ. Hạng tư có hơn cơ bản cũng là cảm ơn lúc trước đó một số cũ mảnh. Bên trong Columbia Pictures cùng Vua Sư Tử cùng thời kỳ chiếu lên Geronimo đơn tuần phòng. Bán vé chỉ còn lại có 1,62 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách thứ 7 tên. Ngày 10 tháng 12 mở ra điểm chiếu Schindler bảng danh sách lấy 25 khối màn ảnh quy mô vào sổ. 1.190.000 đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách thứ 9 tên. Một tuần vô địch đạt tới 47.600 đô la Mỹ. Ngày 17 tháng 12. Mới một tuần. Vì tránh né ngày 24 tháng 12 Cyborg, Bắc Mỹ rạp chiếu phim tuần này tụ tập chiếu lên 7 bộ phim mới. Bên trong 3 bộ vì đại quy mô mở họa thương nghiệp điện ảnh, Disney Sister Act 2 có thể nói được quan tâm nhất một bộ. Mở họa màn ảnh số 1938 khối. Warner Bros. Xuất phẩm lâu năm nam ngôi sao Jack Lemmon diễn viên chính phim hài gặp sắc quên. Bạn. Mở họa màn ảnh số 1672 khối. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm từ Tom Hanks cùng Denzel Washington diễn viên chính. Philadelphia cố sự. Mở họa màn ảnh số 1317 khối. Mặt khác 4 bộ quy mô nhỏ điểm chiếu trong phim. Còn có 2 ghét phim, một bộ In the Name of the Father. Daniel Day-Lewis diễn viên chính bộ này, nội dung cốt truyện phim mở họa màn ảnh số vì 13 khối. làm Disney cuối năm lịch trình chủ yếu. Sister Act 2 bị ký thác kỳ vọng. Chỉ tiếc sự tình bất toại người nguyện. Sister Act 2 mở họa về sau vô luận là dư luận cùng phòng bán vé đều không thể lại thể hiện ra. Bộ thứ nhất tiềm lực. Bộ này chế tác dự tính gia tăng đến 38 triệu đô la Mỹ tiểu hình boom tấn cuối tuần đầu 3 ngày vào sổ. Chỉ có 7,56 triệu đô la Mỹ. Thậm chí còn không đến Disney mong đợi một nửa. Cân nhắc đến kế tiếp còn có Cyborg, khoản này tránh thức boom tấn ngăn cản phía trước. Phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé tiềm lực rất có thể chỉ có khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Hoàn toàn không đủ để Disney thu hồi thành bản. Mà lại, người da đen phim hài ngoài nước phòng bán vé tiềm lực có hạn. Sister Act 2 Bắc Mỹ phòng bán vé thất bại. Hải ngoại trên cơ bản không sẽ có bao nhiêu ích lợi. Disney vì hạng mục này đầu nhập chế tác cùng tuyên phát tổng dự toán đạt tới 55 triệu đô la Mỹ. Hiện tại đã định trước đem lấy hao tổn làm kết thúc. Warner Bros. Phim hài gặp sắc quên bạn càng là đã định trước, chỉ là cái này cuối năm lịch trình. Vật làm nên, ngược lại là Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Philadelphia cố sự bởi vì chiếu lên về sau xuất sắc. Truyền thông dư luận cùng với Tom Hanks cùng Denzel Washington gia nhập liên minh. Trở thành tuần này một đám phim mới bên trong duy nhất một bộ cuối tuần đầu vào sổ vượt qua 10 triệu USD phim. Bởi vì một đám phim mới thị trường biểu hiện mềm nhũn. Tiến vào Giáng sinh lúc người xem gia tăng phòng bán vé thể lượng bắn ngược chỗ tốt cơ hồ đều rơi. Vào lễ tạ ơn lịch trình mấy bộ hạng cân nặng phim phía trên. Sau đó. Ngày 17 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12, Vua Sư Tử lấy 11% tuần phòng bán vé nghịch ngã tiếp tục vững vàng phòng bán vé bảng danh sách. Vô địch vị trí, chiếu lên thứ 5 tuần lần nữa vào sổ 28,39 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 200 triệu 09,68 triệu đô la Mỹ. Chính thức đột phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan. Cũng trở thành năm 1993 độ bộ thứ hai bản thổ phòng bán vé đột phá 200 triệu điện ảnh. Đồng thời lại vững bước hướng về 300 triệu đô la Mỹ phòng bán vé đẩy mạnh. Daenerys cùng Paramount hợp tác nhiệm vụ bất khả thi tuần này đồng dạng thực hiện 16% nghịch ngã. Chiếu lên tuần thứ tư phòng bán vé bắn ngược đến 25,53 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đột phá 100 triệu Mỹ nguyên đại quan. Đạt tới 100 triệu 23,21 triệu đô la Mỹ. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Philadelphia cố sự xếp hạng bảng danh sách người thứ 3. Tuần đầu 7 ngày vào sổ 13,67 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến bộ phim này hướng phần thưởng tính chất dây dài thuộc tính cùng với 26 triệu đô la Mỹ dự. Tính. 13,67 triệu đô la Mỹ đầu tuần phòng bán vé cũng coi như xuất sắc. Disney Sister Act 2 tuần đầu 7 ngày vào sổ vì 11,21 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ tư tên. Bại cục đã định. Hạng 5 là Fox Pictures xuất phẩm Robin Williams diễn viên chính Mrs. Doubtfire. Tuần này nghịch giảm biên độ tối cao. Đạt tới 25%. Phòng bán vé tăng trở lại đến 10 triệu đô la Mỹ cửa khẩu. Đạt tới 10,32 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé tăng lên đến 66,54 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến cuối tuần lễ Giáng sinh một tuần còn sẽ có một lần không tệ thu hoạch. Phim tiến vào 100 triệu nguyên câu lạc bộ có khả năng lần nữa tăng lên. Mặt khác mấy bộ phim mới phương diện. Warner Bros. Gặp sắc quên bạn tuần đầu vào sổ chỉ có 4,61 triệu đô la Mỹ. Căn bản là hai tuần phía dưới lúc kết cục. Hai ghét phim In the Name of the Father tuy nhiên lần nữa gặp được truyền thống báo chí tại dư. Luận phía trên đánh lén. Nhưng truyền thông tổng hợp cho điểm vẫn như cũ cao đến 8,6 điểm. Mà lại, theo ngày 20 tháng 12 khóa mới giải quả cầu vàng bên trong thu hoạch nội dung cốt truyện loại. Phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất 6 hạng đề danh, In the Name of the Father danh khí lớn tăng, dựa vào hai ghét phim đoàn đội thuần thục loại hình mảnh tiên phát sách lược. Phim tuần đầu vô địch thuận lợi đạt tới 29.000 đô la Mỹ. Vào sổ 380.000 đô la Mỹ. Đáng nhắc tới là, trừ Schindler bảng danh sách bộ này cơ hồ dự định trao giải quý đại nhiệt bên ngoài. Daenerys Entertainment xuất phẩm Vua Sư Tử cũng lấy phim hoạt hình thân phận. Thu hoạch được khóa mới giải quả cầu vàng âm nhạc phim hài loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề. Danh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.